Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644. Chương 644 chứng minh chính mình. Đây là Ngô Thanh Thiển cho phép hắn nói ra bí mật. Ngô Thanh Thiển cũng hy vọng thông qua cái này lợi thế cùng giam cầm yêu hoàng nói chuyện. Diêm Quân cũng là tán thành. Rốt cuộc hắn sở dĩ cùng Ngô Thanh Thiển lập khế ước. Trừ bỏ bản thân muốn đi càng vì rộng lớn thiên địa trở nên càng cường ngoại. Còn hy vọng làm chính mình trở thành câu thông nhịp cầu. Nếu là hai tòa đại lục đả thông, hắn hy vọng tộc nhân của mình thăng cấp đến linh tôn sau có thể đi thông cao cấp đại lục tiếp tục. Tu luyện, sẽ không giống là đã từng giống nhau chờ đợi chết già. Mà cũng chỉ có hắn làm ràng buộc. Giam cầm yêu tộc cùng Ngô Thanh Thiển chi gian mới có thể lẫn nhau tín nhiệm đi hợp tác. Giam cầm yêu hoàng nghe được nhi tử lời từ đáy lòng. Dừng ở ghế dựa thượng tay run rẩy. Hắn minh bạch Diêm Quân đây là vì giam cầm hoàng tộc làm ra tự do hy sinh. Ai, người có tâm ẩn đi, phụ hoàng. Ta lập khế ước cũng có chính mình suy tính. Ta tin tưởng nàng có thể mang theo ta đi được xa hơn. Diêm Quân nhìn ra được tới phụ thân hắn. Trong mắt mịt mờ khó chịu, bất quá đây cũng là hắn lời nói thật, 18 tuổi linh tông ở giam cầm nơi là xưa nay chưa từng có. Càng đừng nói Ngô Thanh Thiển vô luận là chiến đấu vẫn là trị liệu đều là phi thường cường hãn. Hơn nữa dược tề cùng thực văn thiên phú, hắn tin tưởng này phương thiên địa là vây không được Ngô Thanh Thiển người như vậy. Mặt khác bốn gã linh tôn trong lòng cũng có chút trầm trọng. Vô luận như thế nào Diêm Quân cách làm cũng là vì tộc đàn. Hơn nữa bọn họ hiển nhiên cũng động tâm ân y bị nhốt ở linh tôn tu vi rất nhiều năm. Trong tộc còn có hai vị lão tổ đã tiếp cận đại nạn. Nếu có thể đủ nương thông đạo đi cao cấp đại lục. Như vậy không hề bị thiên địa pháp tắc áp chế. Hấp thu càng nồng đậm linh khí đột phá tu vi. Thọ nguyên cũng sẽ gia tăng. Người nếu như vậy xem trọng nàng. Như vậy ta tin tưởng chính mình nhi tử ánh mắt giam cầm yêu hoàng trầm mặc một lát nói. Bất quá ta lại muốn gặp một lần nàng, hắn muốn gặp một lần cái kia đem con của hắn lập khế ước. Người, rốt cuộc có hay không tư cách làm chính mình cùng tộc nhân đem tương lai giao cho tay nàng thượng. Hảo, Diêm Quân khuôn mặt tuấn tú thượng lộ ra cái tươi cười. Trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn liền sợ phụ hoàng cùng lão tổ dưới sự giận dữ từ bỏ cái này tuyệt hảo cơ hội. Nếu thực sự có như vậy một ngày, giam cầm yêu tộc không bao giờ dùng vây ở này một phương tiểu thiên địa làm ếch ngồi đáy giếng. Diêm Quân ý tưởng, giam cầm yêu tộc trung cao tầng tự nhiên cũng nghĩ đến. Đều không thế nhưng nhịn không được nhiều ra một tia chờ đợi. Một ngày sau, Ngô Thanh Thiển bị Diêm Quân lãnh đi tới bí điện. Tượng đầu người như cũ là giam cầm yêu hoàng cùng bốn gã linh tôn lão tổ. Ngô Thanh Thiển gặp qua yêu hoàng, bốn vị tiền bối, Ngô Thanh Thiển bình tĩnh thong dong đối bốn người được rồi hành vãn bối lễ. Giam cầm yêu hoàng ánh mắt sắc bén dừng ở Ngô Thanh Thiển trên người quét quét. Thanh âm bình đạm, tiểu hữu mời ngồi, Ngô Thanh Thiển đi đến hạ đầu một cái không vị dựa gần Diêm Quân ngồi xuống. Trên mặt mang theo khéo léo tươi cười, Quân Nhi đã đem các ngươi lập khế ước sự tình toàn bộ thác ra. Chúng ta đối với ngươi trong tay lợi thế xác thật có hứng thú, giam cầm yêu hoàng tiếp tục nói. Hôm nay thỉnh tiểu hữu tới, chính là muốn nghe xem ngươi tính toán, hy vọng ngươi đừng cho ta chờ thất vọng mới hảo, hắn ngữ khí bình đạm lại mang theo sắc bén. Đối mặt Ngô Thanh Thiển cũng đem nàng đặt ở ngang hàng vị trí. Ý tứ thực rõ ràng, chúng ta cho ngươi cơ hội cùng tôn trọng, ngươi nếu là không cho ra ta tin phục lý do, như vậy hết thảy đều là uổng phí. Ngô Thanh Thiển đối cái này đàm phán cơ hội thực quý trọng. Nàng là phát ra từ nội tâm không hy vọng giam cầm nơi cùng đại lục chi gian phát sinh không thể tránh khỏi chiến tranh, ta đây trước dùng sự thật tới chứng minh hạ chính mình không có nói sai đi, Ngô Thanh Thiển vươn. Một bàn tay, hai tòa thu nhỏ lại bản tiểu tháp dừng ở nàng lòng bàn tay. Tản ra đạm bạch sắc quang mang. Hết chương.